Chương 57, lấy chiến thần tên, thành mời thiên hạ anh hảo. 30 giây phía sau, Diệp Thần đám người rời khỏi phó bản. Đồng thời, toàn thế giới hết thể người chơi phía trước dễ thấy nhất chỗ, thổi qua màu đỏ sậm toàn bộ sẽ vở thông cáo chúc mừng chiến thần công hội thành công đoạt được đạo tặc doanh địa phó bản, toàn bộ sẽ vở khai hoang thủ thông chúc mừng người chơi Mãng Phu, Vương Tạc, Mê Muội, Vân Phi Yên, Khinh Vũ, Lợn Rừng Epa, đầu ngón tay điểm nhẹ thành công đoạt được đạo tặc doanh địa phó bản toàn bộ sẽ vở khai hoang thủ thông trong sát na, toàn cầu mấy tỷ người chơi tạc qua thiên nột đạo tặc. Doanh địa khai hoang thủ thông, lại bị quốc công hội lấy được không phải nào ỉm quốc chiến tranh bá chủ chiến đội có hy vọng nhất sao, ngay từ đầu còn như bức rầm rầm đem tường thành quan tiến công chiếm đóng công bố ra đâu, bây giờ là ăn cất đi sao? Chiến thần công hội tên này là rất treo, nhưng cho tới bây giờ chưa từng nghe qua. A Vân Phi Yên, ta biết nàng là hỏa hoàng công hội bang chủ, có người nói cái này trong bang tất cả đều là xinh đẹp muội chỉ, thuần một sắc hỏa hoàng công hội bang chủ. Trợ giúp chiến thần công hội đoạt được khai hoang thủ thông phương diện này có phải hay không có cái gặp tỷ giao dịch đã lẽ nào, hỏa hoàng công hội, nhưng thật ra là chiến thần công hội hậu cung đoàn 2333-33. Chiến thần công hội như bức rét quốc như bức cầu buộc tiến công chiếm đóng, ô ô ô chúng ta bị tưởng thành quan quái vật tinh anh ngược đều ngược chết. Chết sống không xông qua được á trên lầu, các ngươi khỏe ngạt đến rồi tường thành quan, chúng ta liên doanh địa ngoại thành tinh anh vu sư đều. Không phất qua đi cầu vào chiến thần công hội, ta là đại điêu manh muội áp phi, ta là manh muội, thân nhẹ thể mềm dễ đẩy ngã đâu đạo tặc doanh địa thạch bảo trong thông đạo dưới lòng đất. M quốc chiến tranh bá chủ chiến đội. Một gã đầu đầy tóc vàng trắng hán, giống giận đem một đầu con rối quái vật tinh anh ném bay. Phía sau, đồng đội thở hổn hển đi tới, thần tinh hề phải nói, lao đại. Chúng ta đã tại địa đạo này quẻo mười mấy cong, quái vật tinh anh đều giết đói ra, tại sao còn không chứng kiến điểm kết thúc ga, có phải hay không chúng ta đi sai rồi? Tóc vàng tráng hán Du Hy Danh, chính là chiến tranh bá chủ, thần tích vong run quốc khu phục vụ, công nhận tối cường cùng chiến. Đồng thời, vô luận cá nhân kỹ thuật, vẫn là đoàn đội lãnh đạo lực, ở toàn bộ quốc đều là số 1. Đạt được mỗi bên đại tờ đoàn chống đỡ. Chiến tranh bá chủ ở thông đạo dưới lòng đất kỳ thực cũng giết đến vô cùng phiền chán cùng táo bạo. Nhưng thỉnh thoảng xuất hiện ở thông đạo một cái hang ngầm nội tàng lấy bảo dương, từ đó tìm ra cái gọi là hình dáng, lại để cho hắn tin tưởng vững chắc không nghi ngờ. Đạo tặc doanh địa cửa hải cuối cùng bí mật, khẳng định ngay tại những này tạp nhạp bản đồ địa hình bên trong cất giấu, gọi các huynh đệ kiên trì một chút nữa. Ta biết mọi người mấy ngày nay tiến công chiếm đóng đạo tặc doanh địa phó bản đều rất mệt, nhưng chỉ cần chúng ta bắt toàn bộ sẽ vở khai hoang thủ thông, vô luận danh lợi, đến lúc đó đều sẽ có được vì thông quan đạo tặc doanh địa, vô luận là chúng ta chiến đội vẫn là ủng hộ chúng ta tập đoàn tài chính, đều gia nhập vào quá nhiều tài nguyên. Chúng ta đã không có lui về phía sau đường, ngoài ra người có thể nói cho mọi người, M quốc 6 đại tập đoàn tài chính đã đồng ý, chỉ cần chúng ta thông quan, mỗi người có thể lập tức thu được 100 vạn nguyên tiền mặt thưởng cho tiền tài, động lòng người. Các đội viên vừa nghe, cùng kêu lên hoan hô, sĩ khí đại trấn. Chiến tranh bá chủ mỉm cười, ngạo nghễ màu sắc chợt lóe lên. Hắn nắm chặt song quyền, gầm nhẹ nói, có nữa một ngày thời gian, chúng ta chiến tranh bá chủ chiến đội tên nhất định sẽ vang vọng cả thế giới. Tiền tài, mỹ nữ, địa vị, đều là chúng ta vừa dứt lời. Trước mắt đột nhiên thổi qua đỏ thâm toàn bộ sẽ vở thông cáo. Chúc mừng chiến thần công hội thành công đoạt được đạo tặc doanh địa phó bản toàn bộ sẽ vở khai hoang thủ thông chiến tranh bá chủ. Chúng đội viên, ngắn ngủi 2 phút phía sau, tập đoàn tài chính kim chủ đánh tới video trò chuyện. Phút chuyện gì xảy ra? Toàn bộ sẽ vở khai hoang thủ thông, làm sao bị người trong nước cướp đi? Các ngươi là làm ăn cái gì không biết? Lao tử hơn 10 chỉ hệ ủn kim đầu nhập đều bị các ngươi mua thì ăn chưa? Tập đoàn tài chính kim chủ chửi ầm lên. Chiến tranh bá chủ sắc mặt âm trầm như nước. Rất nhanh, có trợ lý đem chiến thần công hội cùng công bố ra vài cái Du Hy Danh bên trong có thể tra được tin tức tương quan gửi đến trong tay hắn. Chiến tranh bá chủ đồng thời cũng đem phần này tin tức cộng hưởng đến rồi mấy vị kim chủ trong tay. Tập đoàn tài chính kim chủ chỉ vào chiến tranh bá chủ, giận quá thành cười nói, ngươi là nói Z quốc khu phục vụ một cái 18 tuyên chấn nhỏ nhị lưu công hội cùng lâm thời người qua đường công hội tổ hợp, liền bỏ rơi chúng tam quốc tối cường chiến đội một con đường, ngươi cờ mở nở ăn mau thì đi thôi, lão tử gặp vận đen 8 đời, thế mà lại đầu tư ngươi cái phế vật này. Phế vật từ 12 tuổi lên, liền cho thấy kinh người Du Hy Thiên Phú. Chiến tranh bá chủ, lần đầu tiên bị người chửi ầm lên thành rác. Rưỡi. Hắn không nói được một lời. Khớp hàm hầu như muốn can toái. Chiến thần công hội bốn chữ này, đến tận đây sâu đậm khắc ở trong đầu của hắn, trở thành hoành áp hắn cuộc đời mây đen. Vương giả công hội. Vương giả thiên hạ đã đem dâu hình chữ bắt đạp thành một cái chó chết. Toàn bộ vương giả công hội từ trên xuống dưới, lâm vào một mảnh sầu vân thảm đạm bên trong. Liên bất đắc dĩ rời khỏi phó bản bi thương đại ca, đều khuyên không được bang chủ. Hiện tại, công hội người đều biết, cái kia Mãng Phu, chính là phía trước một người độc chiến bọn họ ngàn người vây công thuật chiến. Hiện tại, lại cướp đi toàn bộ sệ vở thủ thông. Hết lần này tới lần khác hắn chính là Lưu Vân Chấn công hội. Có chiến thần công hội phía trước, coi như vương giả công hội đoạt được Giang Nam khu thủ thông, thì có ích lợi gì? Thu Thiên Lý Thương Bi thở dài một tiếng, lôi ra bạn thân Men Nulan, đem cái kia thân thỉnh nhiều lần bạn thân xin, điểm kích đồng ý sau đó phát sinh một đoạn văn tự nói đi, trộm ta quần lót cơ lão, là ai tối nay, nhất định là toàn thế giới vô số người chơi cùng công hội đêm không ngủ. Chiến thần công hội như sao trổi vậy quật khởi. Một lần hành động thành danh thiên hạ biết vô số công hội, người chơi, hoặc xin kết làm minh hữu, hoặc thẳng thắn muốn gia nhập công hội. Diệp thần công hội xin lan trong nêu lên tin tức, trong nháy mắt chấn đích. Hắn đem sàng chọn mới vào công hội thành viên nhiệm vụ, giao cho phó bang chủ Vương Tạc, cũng chính là Từ Lỗi. Người sau chẳng những không cảm thấy mệt, ngược lại có loại trong nháy mắt trở thành đại lao cảm giác, có chút hưng phấn tiếp nhận cái này nhiệm vụ. Diệp thần chính mình, thì biên tập gửi một phần thư mời. Lấy chiến thần tên, ta, Mãng Phu, chiến thần công hội bang chủ, chân thành mời Lệ Khuynh thành đại ngược ướt át nam ngạn thiếu niên tam xích giao cầm giới lãng cao thanh vô mã vũ lâm manh chư manh lượng bất túc, gia nhập vào ta chiến thần công hội vào ta chiến thần, sống chết có nhau cái này một phần thư mời ở trên tên, đều là trải qua hắn thâm tư thuộc lự sau đó, lựa chọn. Thần mục Lệ Khuynh thành, thần chiến đại ngược ướt át, thần pháp nam ngạn thiếu niên còn có thánh mục tam xích giao cầm, thánh cuồng chiến giới lãng, thánh đâm cao thanh vô mã, thánh tiễn thủ vũ lâm manh trừ, thánh vu pháp manh lượng bất túc những người này. Đều ở kiếp trước sông ra huy danh hiển hách đồng thời, lại đều là trọng tình trọng nghĩa hạng người như thời cổ tam tính ra nô lữ bố hạng người, coi như hắn có bản lãnh lớn hơn nữa, Diệp thần cũng là sẽ không thu. Những thứ này thư mời ở trên tên, chính là tương lai không lâu, chiến thần công hội thê đội thứ nhất, tối cường tình anh chiến đội thành viên nòng cốt. Tương lai, toàn bộ chiến thần công hội giàn giáo, đem lấy bọn họ làm trung tâm, dựng đi ra. Đợt, đệ 44 càng chiến thần công hội bắt đầu chính thức gây dựng, chèn ép vương giả công hội. Diễn kịch hòa hoàng, nhiệt huyết rộng lớn 1 triệu người kiến thành lệnh tranh đoạt chiến, chế tạo thuộc về mình thành trấn, mở ra tọa kỵ thậm chí phi hành hệ thống thuốc cưới, đại tập đoàn kỵ binh ra chiến, công thành chiến, không chiến, quốc chiến thậm chí một chút vạch trần thần tích vóng du phía sau chân chính bí mật ta đều sẽ vì mọi người mở ra một cái. Chiều tối scan đăng tiếp từ 58 scan ảnh nên có thể còn một số lỗi.